Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Cổ Sơ Tình dẫn theo cây liễu nhánh, cúi đầu, cười như không cười nhìn xem trong tay quỷ đầu. Nghe nói qua cành liễu đuổi tà ma sao? Cành liễu đuổi tà ma, đánh một chút, tiểu một tấc, vẫn đánh xuống, có thể trực tiếp đem bảy thước bưu hãn đại quỷ đánh thành tiểu thấp quỷ. Cao Bồi trừng mắt quỷ nhãn, hoảng sợ nói: "Đừng, đừng, đừng đánh, ta là tốt quỷ, không có hại qua người, ngươi không thể đối ta động tư hình." Cổ Sơ Tình thật dài ồ một tiếng, nguyên lai là tốt quỷ a. Có thể các ngươi làm sự tình, là tốt quỷ làm sao? Cao Bồi, ta làm cái gì? Ta cái gì cũng không làm. Ngươi không thể vu khống ta, cái gì cũng không làm. Ngươi xác định? Cổ Sơ Tình canh liệu duỗi ra, tại Cao Bồi trước mắt lắc nha lắc. Sáng rõ Cao Bồi run như cầy sấy. Tục ngữ nói, cường long không ép địa đầu xả. Các ngươi ngược lại tốt, vừa đến đã khi dễ bản địa quỷ, lúc vào thành còn đi khiêu khích ngoài thành trấn cầu thú, kém chút náo ra tai nạn xe cộ. Cao Bồi nghe xong, con ngươi đảo một vòng, lập tức phân biệt giải nói, vu khống, tuyệt đối là vu khống. Chúng ta không có khiêu khích trấn cầu thú, là chính hắn chạy đến cản chúng ta, không cho chúng ta qua cầu. Đánh nhau, ai còn không có thất thủ a? Xe kia họa không phải ta cố ý làm money, về phần khi dễ bản địa quỷ cái gì, liền càng không tồn tại. Chúng ta có thể không có khi dễ bọn họ, chúng ta là ngoại lai, không hung một điểm. Nếu như bị bản địa quỷ khi dễ, làm sao bây giờ? Ai biết chúng ta một hung, những cái kia đồ hèn nhát liền sợ. Cái này không oán chúng ta. Hóa ra nữ nhân này là bản địa quỷ cùng trấn cầu thú tìm đến cho bọn hắn báo thù à? Phi, đánh không thắng tìm giúp đỡ, quả thực quá không muốn mặt. Theo ngươi nói như vậy, vẫn là ta oan uổng ngươi. Cổ Sơ Tình khí cười, ước lượng trong canh liễu, có chút ngứa tay nghĩ quất hắn. Cao Bồi cười ha ha, một bộ chân chó bộ dáng. Ngươi cái này không phải cũng là bị người khác lầm lạc sao? Không trách được trên đầu ngươi. Cổ Sơ Tình ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm than. Cái này quỷ là nàng gặp quỷ 20 năm, mồm mép lợi hại nhất quỷ. Nàng tin hắn lời nói mới là lạ, nghĩ không bị đánh, liền thành thật một chút. Cổ Sơ Tình cua cành liễu uy hiếp. Ta nghe nói, các ngươi đến Phú Tân là muốn nghe được người nào đó tin tức. Là ai để các ngươi đến? Người kia ngoại trừ để các ngươi nghe ngóng tin tức bên ngoài, còn có hay không để các ngươi làm cái khác? Cao Bồi ngây cả người. Nhất mã quy nhất mã, chúng ta vậy giảng đạo nghĩa, việc này không thể nói. Giảng đạo nghĩa đúng không? Cổ Sơ Tình cười lạnh, tay ném đi, đem Cao Bồi đầu ném lên mặt đất, nhấc chân dẫm tại đầu hắn bên trên, sau đó cánh tay hất lên, cành liễu ba một cái đánh vào bên chân, một trận cát đá lăn lộn. Cao Bồi bị dọa đến run lập cập. Cổ Sơ Tình ý cười không đến đáy mắt, còn giảng đạo nghĩa sao? Cao Bồi sợ hãi nói, không nói, không nói. Mẹ, đạo nghĩa nào có mệnh trọng yếu? Cành liễu thật muốn rút đến đầu hắn bên trên, vậy hắn đầu vẫn không thể co lại thành cái nắm đấm, chờ đầu bay trở về quỷ thân trang không lên làm sao bây giờ? Đến lúc đó hắn khóc đều không đất mà khóc. Cổ Sơ Tình, ta hỏi ngươi đáp, đáp án để cho ta hài lòng, ta liền không so đo các ngươi khi hành phách thị, khiêu khích trấn cầu thú hành vi. Nếu như không hài lòng, không có từ lấy ở đâu liền về đi đâu thuyết pháp, trực tiếp canh liễu hầu hạ, hiểu không? Cao Bồi đầu cuồng điểm, hiểu, hiểu, gặp uy hiếp đủ rồi. Cổ Sơ Tình thỏa mãn gật gật đầu. Các ngươi vốn là địa phương nào quỷ? Cao Bồi, chúng ta đều là xung quanh thành phố quỷ. Cổ Sơ Tình, ai bảo các ngươi đến Phú Tân? Đến Phú Tân là vì cái gì? Cao Bồi, một cái đạo sĩ, hắn để chúng ta giúp hắn nghe ngóng một cái họ Cổ người tin tức. Thăm dò được tin tức sau, để chúng ta chú ý người kia hành tung. Nếu như người kia rời đi Phú Tân, liền lập tức thông báo hắn. Cổ Sơ Tình nghe đến đó, mi tâm siết chặt, âm thầm nghe ngóng Cổ gia biến mất, cũng chú ý hành tung của nàng. Kia sai sử tiểu quỷ người mục đích không thuần. Nghĩ tới đây, Cổ Sơ Tình suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Một lát sau, liền đem mục tiêu hoài nghi rơi xuống Lăng gia trên thân. Nàng tại không có phá mệnh trước kia, vẫn ẩn tại Phú Tân, chưa từng có đắc tội với người, liền nhàn sự đều rất ít quản, chỉ cùng Phú Tân những cái kia muốn đoạt thân thể nàng quỷ đấu thắng. Tính đi tính lại, duy nhất cùng nàng có ân oán, chính là người nhà họ Lăng. Cũng đối, thần nông giá đại trận bị nàng phá mất, há tại hai phe cách không đấu pháp bên trong, nàng còn hung hăng nạo đối phương một thanh. Chỉ cần cùng nàng đối pháp người không phải đầu đần không có cứu, liền sẽ đem mục tiêu hoài nghi thả hướng cổ ra. Hai mươi mấy ngày trước, thời gian này điểm mà ni, lão tổ là tại hai mươi mấy ngày trước phá mất Lăng gia giám thị thập phương trận tấm gương, chu. Khẩu Trấn Sơn bên trên thái giám mộ người chết, cũng là chết bởi hơn 20 ngày trước bọn này tiểu quỷ. Là tại hơn 20 ngày trước bị người sai xử, đến đây Phú Tân, mà sai khiến tiểu quỷ người, rõ ràng cùng cổ gia có thù. Ba chuyện, thông thông phát sinh ở 20 mấy ngày trước, nếu như ba chuyện có thể sâu chuỗi, kia vô cùng có khả năng chính là Lăng gia đại bản doanh bị lão tổ diệt đi. Thúc đẩy Lăng Dục chạy trốn xung quanh thành phố. Sau đó lấy đối Lăng gia tới nói có nhất định tầm quan trọng khóa quan tài dây sắt. Cuối cùng, lại phái người đến Phú Tân điều tra cổ gia. Dù sao, thần nông giá dư mạch trong hành thi oa, là bị nàng diệt đi. Tổng thần nông đỡ liên tưởng đến Phú Tân tòa thành thị này, đến vậy không kỳ quái. Lại nói, thần nông giá đại trận bị hủy, Lăng gia không có khả năng thờ ơ, khẳng định sẽ phái người đến điều tra. Bất quá, ngược lại là không nghĩ tới phái đi, lại phái một nhóm dâu ria ơ tiểu quỷ đến. Chẳng lẽ Lăng gia cũng không có nàng nghĩ như vậy lợi hại? Nhân thủ thực ra cũng không nhiều. Không, sự tình có lẽ là nàng nghĩ xấu. Người nhà họ Lăng để tiểu quỷ nhập Phú Tân, cũng không có che giấu hành tung. Chỉ cần nàng hữu tâm tra một cái, nhất định có thể tra được. Lăng gia không có khả năng ngu xuẩn đến đem trọng yếu như vậy, sự tình giao cho, không có gì tính uy. Hiếp tiểu quỷ là money này lại sẽ không là bọn họ lấn địch kế sách. Chỉ vì yểm hộ bọn họ chân chính chuyện cần là money mất tích dây sắt. Mất tích dây sắt chỗ dùng lớn nhất chính là buồn ngủ thi. Chẳng lẽ Lăng gia là phát hiện mục lão tổ tồn tại, cho nên, cố ý đến xung quanh thành phố lấy dây sắt, dùng để đối phó lão tổ. Đồng thời, lại phái những này tiểu quỷ đến Phú Tân nhiễu loạn ánh mắt, để nàng toàn bộ tinh thần đề phòng Lăng gia, không rảnh cố kỵ cái khác, bỏ lỡ chi viện lão tổ thời gian. Cổ Sơ Tình suy nghĩ lăn lộn, phức tạp như vậy kế nào đó kém chút không có để nàng đầu thắt đút. Nàng càng nghĩ, càng cảm giác là chuyện như vậy. Cổ Sơ Tình tâm thần siết chặt, khí thế bỗng kéo lên, trong mắt sát ý lăng nhiên. Nàng bất ngờ quay đầu, lạnh giọng hỏi, kia để các ngươi đến Phú Tân người, bây giờ còn đang xung quanh thành phố sao? Nếu như sự tình thật sự là nàng nghĩ như vậy, kia người nhà họ Lăng, thiên đao vạn quả đều không quá đáng. Không, không biết cao bồi bị Cổ Sơ Tình trên thân phát ra khí thế khủng bố, dọa cho nói chuyện thắt đút, vì mình mạng nhỏ nghĩ, vô ý thức liền đem trốn ở đuôi nát lâu dẫn đầu lão đại cho ra bán. Lão đại có liên hệ hắn phương pháp, ngươi đi hỏi lão đại, sinh tử trước mặt, đừng nói hắn không tử tế. Cổ Sơ Tình nghe vậy, tay vồ một cái, đem cao bồi mà đầu chụp tại trong tay, hừ lạnh một tiếng, chân dài một bước, nhanh chóng hướng đuôi nát lâu đi đi. Nàng nhất định phải biết rõ ràng, sai xử bọn này tiểu quỷ cùng trộm thái giám mộ chính là không phải cùng một người. Nếu như là, chuyện kia liền 100% là nàng suy nghĩ như thế. Lăng gia bắt đầu đánh lại, đuôi nát lâu trong, một bầy quỷ nhìn mắt muốn xuyên, lo lắng phải đợi cao bồi trở về. Chờ a chờ, cao bồi rốt cục trở về. Thế nhưng là, hắn là một mặt sinh không thể yêu, bị người dẫn theo đầu nhấc trở về. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm than. Bầy quỷ nhìn xem cao bồi thảm dạng kia, cổ co rụt lại, vô ý thức lui về sau. Cổ Sơ Tình mắt đen đảo mắt bầy quỷ, cánh tay vừa nhấc, đem cao bồi đầu ném không trung. Sau đó lạnh giọng hỏi, ai là lão đại? Ra, bầy quỷ nút một cái yết hầu, ánh mắt thoáng nhìn, cùng nhau đưa ánh mắt chuyển tới dẫn đầu lão đại trên thân. Cổ Sơ Tình ánh mắt nhất chuyển, nhìn thẳng ở đây quỷ thể nhất tráng quỷ, ngươi chính là bọn họ dẫn đầu lão đại. Ta hỏi ngươi, cái kia sai xử các ngươi đến Phú Tân người, bây giờ tại nơi nào? Quỷ lão đại, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cổ Sơ Tình tầm mắt nhẹ hạp, cành liễu có một chút, không có một chút trong lòng bàn tay đập. Một lát sau, nàng mắt đen tối sầm lại, nhấc lên cành liễu bỗng nhiên hướng quỷ lão đại trên thân co lại. Nghĩ minh bạch giả hồ đồ, tất nhiên không rõ ta nói cái gì, vậy ta liền đánh tới ngươi rõ ràng. Quỷ này quỷ khí rất nặng, có hướng lệ quỷ phát triển dấu hiệu. Hảo hảo quỷ không làm, làm cái gì lệ quỷ? Tất nhiên như thế, kia nàng liền giúp hắn đem dư thừa khí thả đi, trở về chính đồ, ngoặc kép, a, một tiếng quỷ kêu vang lên. Quỷ lão đại toàn thân quỷ khí lắc lư, trong chốc lát yếu một phần, kia trắng được cùng châu giống như quỷ thân. Vậy đột nhiên nhỏ một vòng, liền thân cao đều biến thấp. Ngươi dám đánh ta? Quỷ lão đại bị đau, tức giận trừng mắt về phía Cổ Sơ Tình, tựa hồ giận, gào thét một tiếng, liền trượt hướng Cổ Sơ Tình nhào tới. Mà hắn vừa yếu xuống dưới quỷ khí, bị nội khí ảnh hưởng, đột ngột kéo lên, mắt thấy liền có hướng lệ quỷ biến dị dấu hiệu. Cổ Sơ Tình hừ lạnh hai tiếng, thủ đoạn hất lên, cành liễu 333 không cần tiền tựa hồ, một chút hướng quỷ lão đại trên thân rút, cái này co lại xuống dưới. Quỷ lão đại quỷ khí lần nữa bắt đầu hạ xuống, dáng người càng ngày càng thon thả, đừng nói biến thành lệ quỷ, lại rút mấy lần, hắn sợ là hợp thành nhân thân cao đều bảo trì không được. Nhìn xem chính mình càng ngày càng gầy yếu quỷ thể, quỷ lão đại khóc không ra nước mắt, cuối cùng không thể không cầu xin tha thứ. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Cổ Sơ Tình vậy không có thật muốn đem quỷ lão đại đánh thành tên lùn, gặp hắn cầu quấn, liền cũng giả bộ như bất đắc dĩ thu tay lại. Hiện tại còn hồ đồ không? Biết ta đang nói gì sao? Quỷ lão đại vẻ mặt cầu xin. Biết, biết. Cổ Sơ Tình, biết vậy còn chờ gì? Mau nói, quỷ lão đại, ta chỉ có thể đơn phương liên hệ hắn. Ta cũng không biết hắn ở đâu, nhưng ta biết hắn không tại xung quanh thành phố. Chúng ta tới Phú Tân kia thiên, người kia liền rời đi xung quanh thành phố. Cổ Sơ Tình, biết hắn đi xung quanh thành phố là làm gì sao? Quỷ lão đại, ta đây không rõ ràng, chỉ biết là hắn thời điểm ra đi, mang theo một đầu rất khủng bố dây xích sắt rời đi. Cổ Sơ Tình nghe đến đó, mắt đen trầm xuống, lúc này liền xác định chính mình suy đoán. Thật đúng là Lăng gia, người nhà họ Lăng mang theo dây xích sắt rời đi. Kia lão tổ sợ là gặp nguy hiểm mà đi, được tranh thủ thời gian thông báo lão tổ, để hắn về Phú Tân đến. Lăng gia không phải phổ thông người tu hành, bọn họ cùng Cổ gia một dạng, đồng học trúc tư thuật. Lão tổ là cương thi, mặc dù rất lợi hại, nhưng trúc tư thuật lại có thể khắc chế lão tổ. Cổ Sơ Tình tâm thần quay lại, nhìn về phía quỷ lão đại. Ngươi là dùng cái gì đường tắt cho người kia thông báo tin tức? Quỷ lão đại dừng một chút, tay vừa lộn, đưa cho Cổ Sơ Tình một cây thô trạng hương nến. Nhóm lửa cái này hương nến, hắn bên kia liền có thể nghe được ta nói chuyện. Cổ Sơ Tình tiếp nhận hương nến, hoài nghi nhìn chằm chằm quỷ lão đại. Liền cái này một cây? Quỷ lão đại trong mắt hơi đổi. Chỉ có cái này một cây? Xác định sao? Cổ Sơ Tình cười lạnh, dẫn theo cành liễu, tại quỷ lão đại trước mặt lung lay. Quỷ lão đại giật mình, lại vứt ra một cây nhang nến ra. Không có, không có, liền cái này hai cái. Tính ngươi thức thời. Cổ Sơ Tình tiếp được hương nến, lạnh lùng hừ một cái. Hết chương.